Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu với vẻ mặt kinh ngạc bước lên, khi ôm Khổng Chi Ý, Hứa Tắc Duẫn cũng khẽ gật đầu với cô dâu rạng rỡ như ánh mặt trời, nheo mắt đầy thần bí, mau chóng nắm lấy em trai cậu đi nhé. Một đám cưới với quy mô như thế này thường bận rộn ít nhất 3 ngày. Từ buổi tiệc độc thân trước đám cưới, ngày chính lễ, đến buổi tiệc trà và rượu sau đám cưới. Ấy vậy mà vợ chồng Hứa Tắc Duẫn lại tranh thủ được thời gian ngay trong buổi chiều ngày cưới. Chi Ý thay một chiếc váy liền cổ yếm màu đỏ mận với chất liệu satin óng ánh. Bộ váy trẻ trung, sôi động, nhưng lại vô cùng giản dị khi được mặc trên người cô dâu. Cô kéo tay Giang Chiêu Chiêu, "Chiêu Chiêu, dẫn bọn mình đến thăm bà ngoại của cậu đi." Giang Chiêu Chiêu vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng, "Bà ngoại sao? Kể từ sau đám tang của mẹ, cô đã cắt đứt liên lạc với nhà bà ngoại." Một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu bạc dừng bên cạnh họ, cửa sổ ghế lái hạ xuống, lộ ra một gương mặt ngạo nghễ với đôi kính râm và nụ cười đầy phóng khoáng. "Không ngờ rằng chú rể lại tự mình lái xe." Hứa Tắc Duẫn nhếch cằm, "Lên xe nào, hai cô gái xinh đẹp." Khi bị Khổng Chi Ý kéo lên xe, Chiêu Chiêu vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. "Sao lại đến thăm bà ngoại chứ?" Chi Ý cũng tỏ vẻ lạ lùng. "Không phải nên thế sao? Rất nhiều người đến đây đều ghé thăm bà cụ, chỉ xem bà có đồng ý tiếp hay không thôi." Chiêu Chiêu khó hiểu hỏi lại, "Tại sao chứ?" Chi Ý gãi đầu, "Bà cụ tài giỏi mà. Thật tội nghiệp hai nữ tổng tài lừng lẫy trốn thương trường, vậy mà đến chuyện này cũng không thể làm rõ được." Hứa Tắc Duẫn vừa lái xe vừa khẽ nở một nụ cười khó nhận ra nơi khóe miệng. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc hơn. Những bức tường gạch thấp thoáng dưới bóng cây xanh, những bông hoa tử vi tím rực rỡ phủ kín cả bức tường. Cổ họng Giang Chiêu Chiêu nghẹn lại, tim cô đập nhanh hơn. Cô khó khăn cất lời, "Anh Hứa, chúng ta đang đi đâu vậy?" Hứa Tắc Duẫn nhìn vào gương chiếu hậu ở giữa. "Chiêu Chiêu, đừng giữ khoảng cách như vậy, cứ gọi anh là Tắc Duẫn thôi." Chiếc xe rẽ một khúc, cổng của khu biệt thự Nam Trạch Công Quán đã xuất hiện ở cuối con đường nhỏ ít người qua lại. Con đường này, cô đã từng đi qua vô số lần. Lúc học cùng Văn Minh, khi thì người trước kẻ sau, khi thì sánh vai bên nhau, sau đó là những lần tay nắm tay qua những tán cây xanh. Giang Chiêu Chiêu giờ mới nhận ra rằng, bà ngoại mà Chi Ý nhắc đến không phải bà ngoại của cô, mà là bà ngoại của Văn Minh. Cô siết chặt tay, trán đã lấm tấm mồ hôi. "Anh Tắc Duẫn, dừng xe đi." Giọng nói của cô không ổn, Chi Ý sốt ruột vỗ vào ghế lái. "Dừng lại đi." Chiếc xe G-Class thắng gấp bên lề đường, phía trước đã có một chiếc Koenigsegg đi tới. Hứa Tắc Duẫn quay đầu lại, hiếm khi thấy một người lúc nào cũng phong trần, kiêu ngạo như anh lại có thái độ nhẹ nhàng như thế. "Đừng sợ, Chiêu Chiêu, Văn Tổng đến đón em." Cánh cửa bên Chiêu Chiêu đã bị mở ra, làn không khí hiếm hoi trong mùa hè cận nhiệt đới tràn vào, một bóng dáng lịch lãm trong áo sơ mi và quần tây xuất hiện. "Chiêu Chiêu." Đôi mắt to tròn của cô đã tràn đầy nước, cô vừa cất lời, nước mắt đã lăn dài trên má. "Em không đi đâu, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô chưa sẵn sàng để gặp bà ngoại của anh, cũng chưa sẵn sàng để quay trở lại." Nam Trạch Công Quán, dù khu biệt thự này ít cư dân, nhưng ai nấy đều biết ngôi nhà số 15 có một cô con gái xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dung mạo và dáng dấp chẳng khác nào minh tinh, nhưng trí óc lại sắc sảo. Học giỏi các môn tự nhiên, thậm chí còn vượt mặt các nam sinh cùng khối. Trên bảng thành tích, tên cô luôn đứng đầu, ảnh cô luôn được treo ở vị trí đầu tiên. Gia đình nào có con trai tuổi mới lớn mà lại không thích Giang Chiêu Chiêu cơ chứ? Nhưng vào đêm hôm sau khi Giang Minh vung tay đánh nhau với Dương Học Sơn trong khu vườn, sau khi cô trở về nhà, bước vào phòng ăn, cô mới nhận ra sự bất thường như hôm nay. Mọi thứ đều không ổn, từ phòng ăn đến phòng khách. Mọi thứ đều lộn xộn với những mảnh vụn vỡ nát, rõ ràng đã bị đập phá. Giang Chiêu Chiêu đứng dưới tầng một gọi mẹ, cuối cùng tìm thấy Giang Song trong phòng ngủ chính, với khóe miệng bầm tím và xương gò má thâm đen. Đó là một đêm không ngủ, cô bôi thuốc cho mẹ, lắng nghe bà kể một câu chuyện tưởng chừng như hoang đường. Cao Chí có vợ hợp pháp và một đứa con chính thức, không phải là Giang Song hay Giang Chiêu Chiêu. Gia đình của Cao Chí ở Bình Đô. Ông ta đã biến Giang Song từ mối tình đầu thành kẻ thứ ba. Thảo nào, Thảo nào những bạn học khác đều mang họ của cha, còn cô lại mang họ của mẹ. Mọi người thường nói rằng, vì ông Cao yêu thương vợ, suy nghĩ cởi mở, cảm thông với những vất vả khi mang thai và sinh con của Giang Song. Hóa ra, chỉ đơn giản là vì Giang Chiêu Chiêu là một đứa con ngoài giá thú. Cả cái tên, Chiêu Chiêu, cũng mang một ý nghĩa như một lời châm biếm. Chiêu, là ánh sáng, là sự trong sáng, quang minh chính đại. Khi đó, cô mới 18 tuổi, trách móc mẹ, chất vấn mẹ, cuối cùng lại bất lực ôm lấy mẹ khóc nức nở. Đêm dài hơn những gì cô tưởng tượng, nửa đêm về sáng, khi những tia nắng mặt trời sắp xé toạc màn đêm, dưới tòa nhà số 15 vang lên những tiếng người huyên náo và âm thanh của một chiếc loa phóng thanh. Giang Chiêu Chiêu nhìn qua cửa sổ thấy một nhóm khoảng 7-8 người, nghe loáng thoáng những tiếng mắng chửi gì đó như đồ lăng loàn, phẩy chấm, đứa con hoang. Lần này, ngay cả những chậu hoa trong vườn cũng bị phá hoại. Cư dân trong khu biệt thự đều bị đánh thức, nhà nào cũng sáng đèn, chỉ riêng số 15 vẫn chìm trong bóng tối. Lưng Giang Chiêu Chiêu run rẩy. Hiện tại là ban ngày, nhưng khi nghĩ lại những chuyện đó, má cô nóng bừng, sau đầu tê dại, cảm giác sợ hãi và nhục nhã từ tim lan ra khắp cơ thể. Văn Minh nắm lấy đầu ngón tay cô, truyền cho cô một luồng hơi lạnh. Anh cúi người vào trong xe. Ánh mắt sau cặp kính thật điềm tĩnh. Nếu không muốn đi, thì không đi. Đừng sợ, Khổng Chi Ý hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì thế? Tại sao Chiêu Chiêu lại? Câu hỏi chưa dứt đã bị Hứa Tắc Duẫn kéo ra khỏi xe. Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, không nhìn Văn Minh. Cô khóc không thành tiếng, chóp mũi đỏ ửng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mờ u bàn tay. Gương mặt nhợt nhạt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng tay lại liên tục bấm vào những móng tay hình hạnh nhân tròn trịa của mình. Văn Minh xót xa đến mức không biết phải làm gì. Anh bước lên xe, ôm lấy cô vào lòng. Không nói một lời, anh chỉ gọi điện thoại, yêu cầu người ra tiếp đón vợ chồng Hứa Tắc Duẫn. Cô không muốn ngẩng đầu lên, không muốn nhìn. Đây từng là nhà của cô, không chỉ đơn giản là thăm bà của anh. Anh dựa vào đâu mà tự ý quyết định như vậy? Văn Minh hiểu nỗi ấm ức của cô. Nhưng anh không giải thích gì thêm. Ngay sau đó, cuối con đường, Văn Ý đã đích thân ra đón. Một dáng người mảnh mai dẫn theo 3-4 người khác theo sự hướng dẫn của Hứa Tắc Duẫn lấy từ cốp xe ra cả chục hộp quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ý tỏ vẻ như không nhìn thấy điều gì, chỉ đứng ngoài xe dặn dò. Chị sẽ đưa bạn của Chiêu Chiêu vào trong. Hai đứa cứ lái xe đi dạo một vòng đi. Khi cảm xúc của cô đã bình ổn hơn, anh lái xe đi xa một chút. Cô đến đây để vui vẻ tham dự đám cưới. Anh không muốn ép buộc cô. Không ai cố ý cả. Chỉ là vô tình làm tình huống trở nên rối rắm. Văn Minh chỉ mở cửa sổ xe, lặng lẽ ngồi cạnh cô. Giang Chiêu Chiêu không muốn nói chuyện với anh. Cô biết tâm ý của Văn Minh. Anh muốn đưa cô gặp gỡ tất cả người thân, để mọi người đều chấp nhận cô. Nhưng, Nam Trạch Công Quán thì không được. Khi cô chưa sẵn sàng, thì hành động âm thầm này càng không thể được. Cách chương.